Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 631, hoàn thiện. Hỗn độn chung, Đông Hoàng Thái Nhất cùng chư vị tổ vu đồng quy vu tận trên chiến trường. Lý Cầu Tiên vẫy tay một dẫn, theo hắn lưu trên hỗn độn chung chuẩn bị ở sau phát động. Cái kia nguyên bản lưu lạc hỗn độn hư không hỗn độn chung trực tiếp bị dẫn dắt mà tới. Rơi xuống trên tay hắn, nhìn xem món chí bảo này, lại nhìn thoáng qua mảnh này bị đánh một mảnh vỡ vụn, tràn ngập bừa bộn thiên địa. Lý Cầu Tiên thở dài một tiếng, quay người rời đi. Vu yêu đại chiến, lưỡng bại câu thương, nương theo mà đến thì là nhân tộc quật khởi. Hồng Quân Hợp nói, Hồng Quân Hợp nói, Lý Cầu Tiên cố ý tiến về quan sát, mượn Hồng Quân Hợp nói một khắc thấy được thiên đạo chân ý. Cũng tìm kiếm thiên đạo pháp tắc cùng đại vũ trụ pháp tắc ở giữa chỗ tương đồng. Đáng tiếc, giai đoạn này bất luận đối với hiện tại Lý Cầu Tiên mà nói vẫn là một cái khác, Lý Cầu Tiên, đến. Nói đều vì lúc qua xa. Hai người bọn họ đều chưa bước đến thấy được thiên đạo chân ý, tức vô thượng chân ý cấp độ. Dù là tận mắt nhìn thấy Hồng Quân Hợp nói, nhưng tại thiên đạo ý chí hiển hiện một khắc, vẫn là như là ngắm hoa trong màn sương. Nói gì không hiểu, vô thượng đại năng giả. Lý Cầu Tiên thở dài một hơi, thổn thức tự thân cùng vô thượng đại năng giả chênh lệch, đồng thời cũng là đem một màn này lạc ấn đến chỗ sâu trong óc. Cho dù hắn hiện tại không cách nào lĩnh hội Hồng Quân Hợp nói đủ loại huyền cơ, chờ hắn một ngày kia thành tựu chí tôn, tấn đến chí tôn đỉnh phong, tới gần vấn đỉnh vô thượng đại năng một khắc này lúc, tự có thể đem một màn này từng cái phân tích, hóa thành hắn xung kích vô thượng đại năng giả chi cảnh tích lũy. Vu yêu đại chiến, giữa thiên địa lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Vu yêu hai tộc lưỡng bại câu thương, thiên đình vô chủ, Hồng Quân đạo tổ bên người hai vị đồng tử nhập chủ thiên đình, hóa thành Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tây Vương Mẫu hai người chấp trưởng thiên địa, lại sau này chính là Tam Thanh lập giáo, chuẩn đề tiếp dẫn lấy Đại Hoành Nguyện thành nói từng màn. Lý Cầu Tiên đều là tại lòng có cảm giác một khắc tự mình tiến về. Mắt thấy bọn hắn mấy người ở giữa thành thánh lúc cùng thiên địa dung hợp biến hóa, trải qua xuống tới để hắn đối với thánh nhân cùng giữa thiên địa liên quan cùng chí tôn cùng đại vũ trụ quan hệ giữa lý giải càng thêm thấu triệt. Chứng đạo hỗn nguyên, ta đã có thể tùy thời chứng đạo. Nhưng ta ngược lại là vẫn muốn đợi một phen Hồng Quân đối với thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật hoàn thiện. Ta có, Lý Cầu Tiên, ký ức, năm đó đã tính thể nghiệm qua một lần thành tựu chí tôn kinh nghiệm. Cho dù ở cái thế giới này lại chứng một lần thánh nhân, cảm ngộ thánh nhân cùng thiên đạo ở giữa dung hợp, đối với ta trên tu hành trợ giúp vẫn chưa chắc đến cỡ nào rõ rệt. Đã như vậy cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, một lần nữa về tới động phủ của mình bên trong, lẳng lặng bế quan tu hành, lấy kim tiêu hóa long quyết, đồng thời lấy 3000 đại đạo làm tham khảo, không ngừng hoàn thiện lấy tự thân đối với 4 thần trụ chi lực lý giải. 4 thần trụ cảnh giới này, chỉ cần lĩnh ngộ tồn tại chi lực, tiêu vong chi lực, lưu động chi lực, tinh từ chi lực bên trong bất luận một loại nào, liền có thể lấy cái này một loại làm căn cơ, chậm rãi đem 3 loại khác thôi diễn ra, cuối cùng hoàn chỉnh bước vào 4 thần trụ chi cảnh. Đợi đến điều kiện thành thục một khắc này, tái dẫn 4 thần trụ chi lực nhập thể, kích thích thể nội vũ trụ, khiến nội vũ trụ sinh ra hoàn toàn thuộc về tự thân 4 thần trụ chi lực. Đây chính là bước vào bất hủ chi cảnh. Đến cảnh giới này, bởi vì tự thân diễn sinh ra 4 thần trụ chi lực đối tự thân cải tạo, người tu luyện có thể miễn dịch bất luận cái gì 4 thần trụ chi lực trong phạm vi công kích. Đương nhiên, tự tự thân diễn sinh ra bốn thần trụ chi lực so với đại vũ trụ bốn thần trụ chi lực cuối cùng tồn tại. Mạnh yếu khác biệt, một khi bốn thần trụ chi lực phạm trù công kích lỗi nặng bản thân hắn miễn dịch cực hạn, vẫn có thể đánh tan bất hủ cảnh cường giả kim thân. Từ đó đem khác nhất cử diệt sát, bất quá bực này công kích đều không ngoại lệ đều thuộc về năng lượng cấp cực cao tồn tại. Động tĩnh to lớn, mà lấy đám bất hủ bọn họ đối với khư giới lực lượng nắm giữ trình độ. Tại bọn hắn đem công kích dựng dụng ra đến cho hắn một kích chí mạng một khác. Vị kia bất hủ sớm đã trốn vào khư giới ở trong. Mặc cho hắn mức năng lượng lại cao lực lượng đều không tổn thương được bất hủ mảy may. Thời gian trong tu luyện bất chi bất giác trôi qua, Lý Cầu Tiên thậm chí đã ẩn ẩn thích ứng bên trên cổ thần thoại thế giới thanh này thời gian không. Coi như thời gian đặc thù khái niệm, dù sao chỉ cần hắn có thể tiến hành theo chất lượng tu luyện. Rốt cục có một ngày, một thanh âm tại Lý Cầu Tiên trong đầu tiếng vọng. Đạo hữu, ngươi thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật trải qua vài vạn năm thôi diễn. Rốt cục có một chút thành tựu. Đạo hữu mời xem, là Hồng Quân, thân hợp thiên đạo Hồng Quân tâm tính sớm đã không có chút rung động nào. Có thể đang nói ra lời nói này lúc, Lý Cầu Tiên lại lờ mờ đã nhận ra một tia như chút được gánh nặng. Cùng, đắc ý, tựa hồ, đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật hoàn thiện thành tựu cho dù đối với đã thân hợp thiên. Đạo hắn đến nói, đều được xưng tụng nhân sinh bên trong đắc ý tiến hành. Theo hắn nói vừa xong, Lý Cầu Tiên trong đầu một thân ảnh lập tức hiển hiện. Đạo thân ảnh này hoàn toàn do lưu quang cấu tạo. Tại hắn tu hành lúc, năng lượng trong cơ thể biến hóa ngoại giới hoàn cảnh diễn sinh. Tận đếm rõ ràng tại trong đầu hắn hiện ra. Ở đây hai bút cùng vẽ tác dụng dưới. Cái kia nói hoàn toàn do lưu quang tạo thành thân ảnh không ngừng lớn mạnh. Nguy nga, trên thân cái kia thuộc về thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật vết tích từ đệ nhất chuyển bắt đầu. Nhanh chóng đẩy thăng lên thứ hai chuyển, thứ ba chuyển, đệ tứ chuyển, thẳng đến thứ cửu chuyển phương dừng. Tại hắn tu luyện tới thứ cửu chuyển một khắc này. Trên thân áp xúc đến cực hạn phảng phất như mặt trời quang huy lấp lánh đến cực hạn. Đột ngột bộc phát ra, diễn hóa ra vạn trượng quang hoa, đem Lý Cầu Tiên thế giới tinh thần hoàn toàn tràn ngập. Ở đây trận quang hoa ở trong tựa hồ có thiên địa cộng minh. Đại đạo thơ ca tụng, tựa hồ tại chúc mừng lấy một cái vĩ đại sinh mạng từ đó sinh ra. Dù là cái này sinh mạng mới vừa vặn sinh ra, chỉ là rèn đúc bất thế căn cơ, chưa chân chính trưởng thành, nhưng lại đã được đến vạn vật tán thành, thiên địa lọt mắt xanh. Sau đó một đoạn thời gian hắn tựa hồ hóa vì thiên địa sủng nhi. Diên tiếp theo thiên địa ý chí, chứng đạo hỗn nguyên thánh nhân, đều đã hóa thành nước chảy thành sông. Đương nhiên sự tình, thật giống như lấy hồng mông tử khí thành nói, tương đương với có được bảo vật phàm nhân, lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, tương đương với có được lớn lao tiềm lực phàm nhân, mà dưới mắt lấy thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật chứng đạo. Cái kia căn bản chính là tôn kia vĩ đại đế vương lưu lạc bên ngoài con riêng. Có được hoàng thất huyết mạch, hắn không chỉ có thể đạt được vị kia đế vương coi trọng. Nếu là có thể ở sau đó trưởng thành bên trong biểu hiện xuất sắc, càng có thể bị sắc lập thái tử, trong tương lai một đoạn thời khắc đăng lâm đại bảo, trở thành vô thượng đế vương. Cái này tạo nên, đã không còn là chí tôn căn cơ, mà là thế giới chi tử, thế giới chân chính chi tử. Lý Cầu Tiên cảm thụ được cửa này được hoàn thiện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu hành. Pháp. Cái này một pháp môn ở trong bởi vì ẩn chứa hắn cùng Hồng Quân ở giữa đại nhân quả tài. Hồng Quân hoàn thiện hoàn toàn được xưng tụng tận hết sức lực. Thậm chí lấy kinh nghiệm bản thân làm căn cơ. Tố tạo ra được cái này một vô thượng pháp môn. Nếu như nói, đem thiên đạo ý chí xem như vị kia đế vương. Hắn Hồng Quân liền tương đương với đế quốc thái tử, đại biểu cho hoàng thất mặt mũi, mà dưới mắt hắn thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật không thể nghi ngờ là đem Lý Cầu Tiên tạo thành một vị mới hoàng tử, hơn nữa là một vị chỉ cần hắn có thể trưởng thành tiếp, tương lai có thể uy hiếp được hắn thái tử địa vị hoàng tử. Hồng Quân lại có thể cho phép, đồng thời trong phiến thiên địa này tự tay bồi dưỡng được như thế một cái đối thủ. Cửa này thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, ngươi không có nhìn nhầm, đây đúng là ta thay ngươi hoàn thiện ra hoàn toàn mới tu luyện pháp. Lý Cầu Tiên có chút trầm mặc, thân hợp thiên đạo Hồng Quân thật trở nên như thế đại công vô tư. Mà Hồng Quân tựa hồ đoán được Lý Cầu Tiên ý nghĩ trong lòng. Thanh âm lại lần nữa tại trong đầu hắn quanh quẩn, ta thiếu ngươi một nhân quả, năm đó nếu như không phải là bởi vì ngươi, Dương Mi chưa chắc sẽ kinh sợ thối lui, ta cũng không nhất định có thể đủ thành tựu thánh nhân. Cũng lấy thánh nhân chi lực đem Dương Mi chờ trước trời ma thần khu trục. Ngươi tương đương với một tay đem ta đẩy lên địa vị của hôm nay. Cái này một nhân quả, ta cũng là muốn dùng giống nhau phương thức đến hoàn lại. Bởi vậy, ngươi nếu có năng lực, ngươi cũng có thể đạt tới cảnh giới của ta. Nếu là có thể lực không đủ, liền làm một cái hỗn nguyên thánh nhân a. Một cái so với lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, càng có thần thông pháp lực hỗn nguyên thánh nhân. Nhân quả hẳn không phải là toàn bộ. Lý Cầu Tiên nói, không tệ. Hồng Quân đồng ý, có thể theo hắn ứng thanh qua đi. Lại là trầm mặc lại, một đoạn thời gian rất dài tuyệt không ngôn ngữ. Một màn này, để Lý Cầu Tiên có chút kỳ quái. Thân hợp thiên đạo Hồng Quân, thế mà cập có thể có loại này thuộc về người, cảm xúc tồn tại. Thế giới này, là không hoàn thiện. Một hồi lâu, Hồng Quân thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta bên ngoài ta thân hợp thiên đạo, liền đem vứt bỏ thế gian tình cảm, kê cao gối mà ngủ cửu tiêu phía trên, quan sát nhật nguyệt chìm nổi. Nhưng, thế giới này là không hoàn thiện, thế giới này không hoàn thiện. Phải, Hồng Quân thanh âm ở trong mang theo một tia lạnh nhạt. Có thể lạnh nhạt trong giọng nói lại ẩn chứa chém đinh chặt sắt. Thế giới này có vấn đề. Lý Cầu Tiên đồng tử co rụt lại. Hồng Quân, thế mà ý thức được thế giới này có vấn đề. Xem ra ngươi cũng đã nhận ra điểm này. Hồng Quân nói tiếp, đợi đến có hướng một khắc, thời cơ chín muồi, ta sẽ nếm thử đi công bố thế giới này chân tướng. Mà tại ta rời đi, ta không hy vọng thế giới này không có người thừa kế. Cái này chính là ta dùng loại phương thức này hoàn thiện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Cũng đưa nó giao cho ngươi nguyên nhân. Công bố thế giới này chân tướng. Lý Cầu Tiên trong miệng nói. Hồng Quân, bọn hắn đều chỉ là khư giới kỳ vật lấy Lý Cầu Tiên, tam quan cấu tạo ra giả lập tồn tại. Mặc dù bọn hắn nhìn qua vô cùng chân thực, nhưng lại vẫn không thể thoát khỏi ra bọn hắn chỉ là bị giả lập ra vận mệnh. Dưới mắt, một cái nhân vật ảo, phát giác được thế giới vấn đề, muốn công bố thế giới chân tướng, vậy bọn hắn sẽ nghênh đón dạng gì hậu quả? Hắn đột nhiên liên tưởng đến bên trên cổ thần thoại thời đại xuống dốc. Hồng Quân nói, chờ thời cơ chín muồi, hắn muốn nếm thử công bố thế giới chân tướng, lúc nào là thời cơ chín muồi? Phong thần chi chiến qua đi, từ trận chiến kia qua đi. Bên trên cổ thần thoại thời đại triệt để tiêu vong, đầy trời chỉ tồn tại ở thần thoại ở trong tiên Phật thần ma, đều hóa thành mây khói, tiêu tán ở trần thế ở giữa. Hậu nhân suy đoán vô số, có người cảm thấy là chúng tiên ngăn cách thiên nhân thông đạo, từ đó tiên phàm ở riêng, cũng có người suy đoán tiên Phật thần ma rời đi phương thế giới này. Đi cao hơn một cái chiều không gian, có thể hiện tại, chiếu cái này xu thế, nếu như Hồng Quân thật mưu toan đi công bố thế giới chân tướng, vậy bọn hắn kết quả cuối cùng, Rõ ràng, Lý Cầu Tiên đột nhiên cảm thấy một loại không thể diễn tả đại khủng bố. Đây là một loại khiến người dùng mình không rét mà run không hiểu cảm xúc, đồng thời không có bất kỳ cái gì đầu nguồn, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột ngột tại hắn trong đầu khuếch tán ra đến, đồng thời để hắn toàn thân trên dưới một trận lạnh buốt, tê dại, suýt nữa để hắn đã mất đi tự mình đối tự thân trưởng khống. Không, không phải, không phải đã mất đi đối tự thân trưởng khống, mà là, xóa đi, suýt nữa bị xóa đi. Có thể chẳng biết tại sao, một sức mạnh không tên, lại là để hắn vẫn tồn trong ở đây, vẫn còn sống. Trong lúc nhất thời, nguyên bản có muốn cáo chi Hồng Quân thế giới chân tướng xúc động Lý Cầu Tiên đột nhiên trầm mặc lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.